Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 199 lễ mừng. 8. Đường Thố gọi người mang đi Lâm Nghiên Đông hành động không có đã chịu bất luận cái gì người chơi cản trở, chính như Cận Thừa phía trước đoán trước như vậy, bọn họ thực sẽ xu lợi tị hại. Vĩnh Dạ Thành, là cái người thắng làm vua địa phương. Lãnh Mâu đuổi theo Yến Vân mà đi, Cận Thừa cùng Đường Thố lại không nhúc nhích, bọn họ trạng thái đều quá không xong, trên người thương, tiêu hao quá mức tinh thần lực, đã tới cực hạn, quá khứ kinh nghiệm nói cho bọn họ, không thể coi khinh bất luận cái gì một cái người chơi. Lấy như vậy trạng thái ở Vĩnh Dạ Thành hành tẩu là rất nguy hiểm. Hơn nữa bọn họ cũng không nghĩ gọi người nhìn thấu chính mình chân thật trạng thái. Liền dứt khoát lui lại, trở lại C khu khách sạn, Đường Thố thậm chí không đi quản Lâm Nghiên Đông như thế nào. Thẳng ngã đầu ngủ, phó bản mang ra tới mệt mỏi, hồi ức trọng đi một chuyến mang đến tâm lý đánh sâu vào từ từ. Tại đây một khắc toàn bộ bùng nổ, làm hắn không căng quá 3 giây, suy nghĩ liền lâm vào tối tăm mơ siêu rất khó nói hắn rốt cuộc là ngủ rồi. Vẫn là lâm vào hôn mê. Cận Thừa liền ngồi ở mép giường, nhìn đến hắn nhắm mắt lại kia một khắc, hô hấp cứng lại, hắn khẩn trương đến đi xác nhận hắn tim đập, chờ đến kia thong thả lại hữu lực mạch đập theo lòng bàn tay truyền vào. Hắn mới nhẹ nhàng thở ra, ngắn ngủn trong vòng một ngày, hắn phảng phất đã trải qua 2 lần mất đi Đường Thố thống khổ. Tâm tình giống ngồi tàu lượn siêu tốc, cho đến hiện tại còn vô pháp hoàn toàn bình phục. May mắn, hết thảy đều còn kịp, quá trong chốc lát, Văn Hiểu Minh đi vào trong phòng, kêu một tiếng, lão đại, rồi lại thực mau che miệng lại, bởi vì hắn nhìn đến Cận Thừa cũng ngủ hạ, cùng y nằm ở Đường Thố bên người ôm hắn, trên mặt là mặt không đi mỏi mệt, Văn Hiểu Minh trong lòng hiện lên một tia đau lòng, nhưng này hai người tuy rằng treo cùng khoản mỏi mệt, giữa mày lại không có bất an. Cái này làm cho Văn Hiểu Minh trong lòng thoáng có điểm an ủi. Chỉ là mệt mỏi liền hảo. Mệt mỏi, ngủ một giấc thì tốt rồi. Lúc này, Chỉ Diễm cùng Tiền Vĩ cũng từ cửa thăm tiến đầu tới. Một cái điệp một cái. Mắt trông mong mà hướng trong môn Semmer Seal Văn Hiểu Minh chạy nhanh cho bọn hắn đưa mắt ra hiệu. Làm cho bọn họ chạy nhanh đi. Kết quả Bành Minh Phàm cũng tới. Từ trước đến nay bình tĩnh lý trí Bành Minh Phàm, đầy đầy mắt kính, nhỏ giọng hỏi, bọn họ ở ngủ sao? Văn Hiểu Minh nhạy bén phát hiện ngủ cùng, ngủ bất đồng. Đi đi đi, Văn Hiểu Minh khí cười, chạy nhanh đem 3 cái tiểu tể tử đuổi ra đi, thuận đường đóng cửa, Bành Minh Phàm lúc này mới nói về chính sự tới, này một tầng đã toàn bộ bao xuống dưới. Người cho chúng ta đạo cụ cũng đều đặt ở chỉ định địa điểm. Phòng ngự kết giới bộ 3 tầng. Chỉ ra không vào, Văn Hiểu Minh gật gật đầu. Tỏ vẻ vừa lòng, 10 phút sau, Đường Thố phòng cách vách. Có một lớn một nhỏ 2 cái phòng phòng xếp. Liên tiếp 2 cái phòng cửa mở ra. Một phòng ngồi bị nhốt nhà giam Lâm Nghiên Đông. Một cái khác trong phòng ngồi Văn Hiểu Minh 4 người. Bọn họ một chữ bài khai. Dán tường mà ngồi, thả động tác nhất trí mà kiều chân bắt chéo. Nhìn Lâm Nghiên Đông, Bành Minh Phàm kỳ thật cũng không tưởng kiều chân. Nhưng bị Văn Hiểu Minh lấy không đủ hòa hợp với tập thể vi tư. Cưỡng bách từ chúng, Tiền Vĩ, chúng ta vì cái gì muốn ngồi như vậy xa? Chỉ Diễm, vậy ngươi một người ngồi phía trước đi Tiền Vĩ. Ta không cần, Chỉ Diễm, kia không phải được Tiền Vĩ. Vạn nhất, Bành Minh Phàm. Câm miệng, Chỉ Diễm, cầu ngươi câm miệng, Văn Hiểu Minh, sao, Chỉ Diễm, đừng hỏi, hỏi chính là miệng quạ đen thiên hạ vô địch Tiền Vĩ khóc không ra nước mắt. Cùng lúc đó, Vĩnh Hằng ốc đảo phó bản nội, Lilith đang ngồi ở màu đỏ xưởng bồng xe thể thao phó tòa thượng. Một bên đồ sơn móng tay, một bên chửi má nó, là cái nào không có mắt hỗn đản lại đem thông lộ mở ra thời gian kéo dài đến 7 tháng 16. Cô nãi nãi giết chết hắn, bởi vì lễ mừng kéo dài thời hạn đề cập cực quảng. Cho nên hệ thống tiến hành toàn khu bá báo giờ, cũng đối các phó bản hạ đạt thông lộ kéo dài thời hạn mở ra thông chi. Chỉ là vẫn chưa đề cập 12 chương nhạc sự, dư nhất nhất lái xe, xuyên thấu qua kính râm liếc liếc mắt một cái Lilith, nói, người sẽ không sợ là Cận Thừa làm, toàn bộ Vĩnh Dạ Thành, hắn là có khả năng nhất làm loại sự tình này một trong số đó đi. Nghe vậy, Lilith đồ sơn móng tay tay dừng lại, ngay sau đó đá dư nhất nhất một chân, liền ngươi nói nhiều, dư nhất nhất cúi đầu nhìn đến nàng cởi giày cao gót chân. Bất đắc dĩ lắc đầu, lại xem đem ngươi đôi mắt móc xuống, Lilith đem sơn móng tay tùy tay một ném. Nhấc chân gợi lên đặt ở bên cạnh súng máy, xoay người đem súng máy đặt tại cạnh cửa, nhắm ngay bên đường cửa hàng chính là một đốn thình thịch. Toàn bộ quá trình giống như nước chảy mây trôi, hoa không đến một giây đồng hồ, phanh phanh phanh phanh phanh phanh, cửa hàng pha lê tường ngoài một đường vỡ vụn, từ giữa thế nhưng nhảy ra vài người tới, đối Lilith khởi xướng phản kích, chỉ là bởi vì Lilith ngay từ đầu liền thực thi hỏa lực áp chế. Đối phương bị đánh cái trở tay không kịp, mai phục không thành phản bị đánh, nói chính là hiện giờ tình hình. Tế Ninh tên hỗn đản kia, ta liền biết sẽ có mai phục. Lilith đôi lông mày hơi trọn. Ai làm ngươi nơi nơi nói hắn là cái giả dược kẻ lừa đảo. Trở mặt về trở mặt, làm người lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau, dư nhất nhất ngoài miệng trêu chọc. Dưới chân động tác nhưng không hàm hồ, chân ga dẫm đến lớn nhất, đồng thời duỗi tay thăm nhập trong lòng ngực, mấy lá bùa chiều sau vứt ra đi, phanh. Phanh, hai tiếng biến thành hóa thành thật lớn màu trắng bọt biển ngăn lại mặt sau phục binh. Hơn nữa này bọt biển còn đang không ngừng mà trướng đại. Cho đến lấp kín toàn bộ đường phố, dư nhất nhất là cái phù văn sư. Lilith bĩu môi, ta còn muốn đánh đâu, người ngăn lại bọn họ làm gì? Dư nhất nhất cười khổ, cô nãi nãi, chúng ta mau đến muộn câu bi truy kích chiến lúc sau. Bọn họ cùng Kế Ninh kia giúp vaccine phòng bệnh viện nghiên cứu người. Hoàn toàn xé rách mặt, tạp bắc rời đi phó bản phương pháp không dùng được. Bọn họ liền bắt đầu dùng plan B, phó bản yêu cầu bọn họ ở chỗ này thành lập tân thế giới. Kia bọn họ liền theo phó bản ý tư tới, đá rớt Kế Ninh, đường cái này tân thế giới đầu nhi. Có lẽ khi bọn hắn chân chính khống chế thế giới này khi... liền có biện pháp dựa theo chính mình ý tư thông quan. Lilith là cái sấm rền gió cuốn người, xứng với dư nhất nhất cơ hội này chủ nghĩa giả. Kobe truy kích chiến hậu, lập tức quay đầu đánh hạ Kế Ninh trong tay một cái quan trọng thành thị. Cũng chính là hiện tại nơi xê thành, Kế Ninh ăn lớn như vậy một cái mệt, đương nhiên muốn tới trả thù. Mà 10 phút sau, Lilith liền đem ở xê thành tháp truyền hình trước. Tuyên bố thành lập tân nhân cùng loại minh, ít nhiều Kế Ninh giai đoạn trước tuyên truyền, hắn vì củng cố chính mình địa vị, càng mau mà thành lập khởi tân thế giới, không tiếc đem Lilith đáp nạn thành cứu khổ cứu nạn thiên sư giống nhau nhân vật. Lại từ vaccine phòng bệnh viện nghiên cứu người lấy ra Lilith huyết luyện chế ra thiên sứ nhất hào. Vì chúng thi độc nhân loại giải độc sau nhân loại, đã kêu làm tân nhân loại. Này một bộ lưu trình bản thân không có gì vấn đề. Nhưng Kế Ninh xem nhẹ Lilith, cũng coi như lậu dư nhất nhất tồn tại. Hai người hợp mưu phản bội, dẫm lên Kế Ninh thượng vị, tân nhân loại coi Lilith vì chúa cứu thế. Hiện giờ Lilith đã rớt Kế Ninh, bọn họ đương nhiên liền đối với Lilith cúi đầu xưng thần. Nhưng dư nhất nhất biết, này nơi nào là cái gì chúa cứu thế? Cái gì thiên sứ, rõ ràng là cái ma nữ. 10 phút sau, xe thể thao ngừng ở tháp truyền hình bậc thang trước, sở hữu xê thành tân nhân loại đã toàn bộ tụ tập tới rồi nơi này. Ô mênh mông một mảnh, cuồng nhiệt thả tràn ngập chờ mong mà nhìn trong xe đi xuống người. Lilith đã mặc xong rồi giày cao gót, một bộ váy đen, tóc dài đến eo, tuy rằng nhìn không phải cái lợi cho chiến đấu trang phục. Nhưng nàng đi đường đều có một cổ anh tư táp sảng khí chất. Mà dư nhất nhất cũng biết, nàng làn váy che khuất trên đùi còn cột lấy thương, đồ đỏ tươi sơn móng tay tay, cũng tùy thời đều có thể từ trong hư không rút ra đao tới. đao là song đao, bạo lực khai sơn lưu. Dư Nhất Nhất nhìn nàng bóng dáng, yên lặng ở trong lòng nhắc mãi, là luyến ái cảm giác. Nhưng giây tiếp theo, Lilith quay đầu chừng hắn liếc mắt một cái. Người như thế nào không đi? Muốn ta thỉnh ngươi sao? Rong rong dài dài giống cái gì nam nhân, Dư Nhất Nhất. Quá hung, ái không dậy nổi, tái kiến, bên kia, Trương Tam, Dư Nhất Nhất đồng đội. Một cái tên cùng diện mạo đều quá phận người qua đường cô đơn lưu thủ nhân sĩ. Giờ phút này đang nằm ở gờ khu ngục giam mỗ gian không chớp mắt trong phòng giam. Kiều Trân xem tiểu nhân thư, Vĩnh Dạ Thành thư tịch rất ít, chỉ có Lâm Nghiên Đông như vậy thâm niên người chơi mới có thể thông qua năm này sang năm nọ tích. Lũy, tích cóp đến kia một cuốn sách giả thư, Trương Tam trong tay này bổn dương nãi võ cùng cải thia. Vẫn là hắn mới vừa vào Vĩnh Dạ Thành thời cơ duyên trùng hợp ở một cái phó bản được đến. Đi theo hắn ở Vĩnh Dạ Thành như vậy mấy năm, bàn tay đại thư đều mau phiên lạn, Trương Tam đối này rất là bảo bối. Liền Dư Nhất Nhất hỏi hắn muốn, hắn cũng không chịu cấp, chỉ ở như vậy đêm khuya tĩnh lặng thời khắc lấy ra tới. Yên lặng vì đáng thương nhân vật chính cúc một phen nước mắt. Quá thả mơ siêu thế nhưng nhịn không được tưởng hát vang một đầu song sắt nước mắt. Nói lên Trương Tam vì cái gì ở chỗ này. Còn muốn trách Dư Nhất Nhất, gia hỏa này chính mình đuổi theo cô nương vào phó bản. Đến bây giờ đều không trở lại, Trương Tam đành phải trước cùng Văn Hiểu Minh cùng nhau hoạt động. Nhưng Văn Hiểu Minh làm sự tình nguy hiểm hệ số quá cao. Trương Tam vẫn là thói quen đi chính mình đường xưa. Đi tới, hắn liền đi trong nhà lao tới. Cận thừa bọn họ rốt cuộc đang làm cái gì? Lâm Nghiên Đông rốt cuộc có cái gì âm mưu, Trương Tam cũng không biết, ngày đó hắn thấy Vinh Giặc từ gờ khu rời đi, ngay sau đó Hắc Mạo Tử ban bố số 9 chương nhạc. Gờ khu như vậy đóng cửa, hắn cảm thấy có điểm kỳ quái, rốt cuộc là Vinh Giặc làm cho gờ khu đóng cửa, vẫn là Hắc Mạo Tử chương nhạc làm cho. Vinh Giặc rời đi gờ khu sau, Trương Tam chán đến chết. Theo hắn một đoạn, liền thấy hắn cùng Cận Thừa cùng Đường Thố chạm vào đầu. Ba người cầm một phần chương nhạc ở bên kia nói chuyện. Nói vậy kia phần chương nhạc chính là Vinh Giặc từ gờ khu mang ra tới. Chương nhạc là cái thứ tốt, nhưng Trương Tam biết này không phải chính mình có thể nhúng chàm. Vì thế thức thời rút đi, ngay sau đó Hắc Mạo Tử số 9 chương nhạc ban bố. Hắn lại thần sử quỷ sai mà vòng hồi gờ khu nhìn thoáng qua. Lại phát hiện gờ khu dường như có điểm không thích hợp. Gờ khu đóng, Trương Tam ở bên ngoài ẩn núp thật lâu. Cũng chưa một cái người chơi từ bên trong ra tới. Gờ khu nhất quán là đại môn nhắm chặt. Sở hữu ngồi tù người chơi đều trực tiếp hóa quang rời đi. Cũng không từ cửa chính đi. Nhưng đợi lớn như vậy nửa ngày. Cũng chưa một cái hình mãn phóng thích. Cũng quá không tầm thường, Trương Tam không tin tà, lại đợi suốt một ngày, gờ khu như cũ không hề động tĩnh, lúc này toàn bộ Vĩnh Dạ Thành lực chú ý cơ hồ đều ở chương nhạc pháp lệnh thượng. Sau lại ra biên chế khảo hạch sự tình, liền càng không ai chú ý tới gờ khu khác thường, cùng Dư Nhất Nhất ở một khối lâu rồi, Trương Tam khứu giác cũng trở nên thực nhạy bén. Hắn đoán được gờ khu nhất định đã xảy ra cái gì. Liền lặng lẽ tiềm tiến vào. Cửa chính không biết còn có thể hay không đi. Đi rồi cũng quá mức đáng chú ý. Trương Tam liền đi ép khu tùy tiện tìm được cái người chơi mới làm bút giao dịch. Hắn hoa 10 cái điểm số làm kia người chơi đem chính mình cấp giết. Thuận lý thành trương tiến vào gờ khu. Không kích khởi một chút bọt sóng. Gờ khu bên trong quả nhiên xảy ra vấn đề, bởi vì Trương Tam tiến ngục giam này 2-3 thiên, hắn một lần cũng chưa gặp qua giám ngục trưởng, đã từng làm các người chơi nghe tiếng sợ vỡ mật giám ngục trưởng đi tuần. Hiện tại cũng chỉ dư lại chói tai chuông điện thanh, tâm đại các người chơi tự nhiên mừng rỡ nhẹ nhàng, chỉ ngóng trông Tiêu Đồng không bao giờ muốn xuất hiện. Làm cho bọn họ thanh thản ổn định ăn mấy đốn miễn phí lao cơ mơ siêu, sự ra khác thường tất có yêu a. Trương Tam buông tiểu nhân thư, nhẹ giọng thở dài, rốt cuộc vẫn là vỗ vỗ mông đứng lên, đi tới cạnh cửa, hắn giơ tay xẹt qua phát gian, từ giữa móc ra một cây màu đen kẹp tóc, chọc vào cửa khóa. Trương Tam, chức nghiệp là đầu trộm đuôi cướp, Vĩnh Dạ Thành chiến đấu hệ thống, đương nhiên không có ăn trộm cái này chi nhánh. Trương Tam năng lực chiến đấu cũng hoàn toàn không tính rất mạnh. Thực lực ước chừng chỉ có thể xem như A khu đội sổ. Nhưng hắn có một cái thực đặc thù đạo cụ, cũng chính là hắn trong tay này sợi tóc tạp, tên có điểm tục khí, gọi là, vạn có thể chìa khóa. Chỉ cần là có quan hệ với khóa đồ vật, mặc kệ là vật lý khóa vẫn là ma pháp khóa, Trương Tam đều có thể dùng này đem chìa khóa mở ra. Bao gồm hắc thiết lồng giam mơ siêu giờ phút này Trương Tam sấn mặt khác trong phòng giam bạn tù. Nhóm không chú ý, lặng lẽ mở ra cửa phòng, đi tìm kiếm Tiêu Đồng tung tích, hắn đi được rất cẩn thận, cơ hồ không có tiếng bước chân. Trên đường chẳng sợ có người chơi khác phát hiện hắn, cũng phần lớn cũng không để ý tới. Ở trong tù, chú ý một cái bo bo giữ mình, ngẫu nhiên có người chơi trêu chọc hắn có phải hay không muốn vượt ngục. Trương Tam nhưng thật ra không ngại đem bọn họ cũng thả ra. Nhiều chế tạo mấy cái vượt ngục đồng lõa, nhưng nhân ra lại không cao hứng. Đi tới, Trương Tam càng đi càng thiên, dần dần rời xa nhà tù khu vực, sờ đến gờ khu chỗ sâu trong. Trong lời đồn gờ khu ngục giam có hai trọng, một trọng giam giữ chính là bình thường phạm, cũng chính là vừa rồi Trương Tam sở đãi địa phương, một khác trọng giam giữ chính là ác hành phạm, cũng chính là Thâm Hồng đã từng đãi qua thủy lao. Thủy lao cũng không dưới nền đất, mà ở một cái dị độ trong không gian, đó là giám ngục trưởng Tiêu Đồng nơi. Bởi vì có chìa khóa, Trương Tam một đường thông suốt, lại bởi vì gờ khu chỉ có Tiêu Đồng một cái giám ngục trưởng. Cũng không mặt khác ngục tốt, cho nên hắn không riêng thông suốt, liền nửa bóng người cũng chưa nhìn thấy. Theo lý thuyết, giám ngục trưởng đối ngục giam có tuyệt đối khống chế quyền. Trong ngục giam phát sinh lớn lớn bé bé sở hữu sự tình đều không thể gạt được hắn đôi mắt. Cho nên mới không cần mặt khác ngục tốt. Trương Tam đã muốn chạy tới nơi này, nhưng Tiêu Đồng như cũ không có xuất hiện. Cái này làm cho Trương Tam không thể không hoài nghi Tiêu Đồng còn ở đây không gờ khu. Hắn đi đâu nhi, vẫn là bị nhốt ở. Lại đi rồi một đoạn đường, Trương Tam đi tới một phiến trước cửa. Đây là một phiến màu đen cửa sắt, mặt trên điêu khắc phức tạp hoa văn, xem hình thức như là tinh đồ, thần bí khó lường. Trương Tam mơ hồ cảm thấy bên trong cánh cửa khả năng chính là gờ khu cuối. Hít sâu một hơi, làm đủ chuẩn bị tâm lý, lúc này mới thật cẩn thận mà móc ra chìa khóa, kéo kẹt cửa mở, hàm ướt phòng ập vào trước mặt. Trương Tam chớp chớp đôi mắt, thấy được một mảnh thâm trầm màu đen hải. Hắn đứng ở huyền nhai vách đá biên, giơ tay ngăn trở phong, đưa mắt nhìn lại, diện tích rộng lớn sao trời hạ. Mặt biển thượng có một tòa cô đảo, trên đảo có tòa sáng lên hải đăng. Hết chương.